Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 127, kết thúc của sự khởi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhẹ nhàng cầm con dao. Trong đầu cô dường như có nhiều suy nghĩ. Nhưng đây là chấm dứt rồi. Chỉ một nhát là sẽ kết thúc. Sự ra đi yên tĩnh nhất rồi. Cô cầm con dao hướng về ngực mình. Tự tử kiểu này có chút khiến cô tiếc nuối. Nhưng đây là số phận của cô. Vào lúc cô đâm con dao vào giữa ngực mình, nỗi đau không thấy, tựa như cô đã được giải thoát khỏi sự bất tử này. Sau này sẽ không còn sự bất tử nữa, đồng nghĩa sẽ không còn gặp được mọi người. Xung quanh chỉ còn sự yên tĩnh, cô đã hoàn toàn được giải thoát. Nó chậm chậm đi lại, lau đi giọt nước mắt còn vương lên má. Là người nhìn cô ra đi, nó cảm thấy thú vị. Cơ thể này, cuộc sống này hoàn toàn thuộc về nó rồi. Trong không trung, cánh rừng yên bình chỉ thấy một người con gái toàn thân đầy máu bước ra khỏi nơi đó. Ở chỗ mọi người, ai cũng lo lắng tìm kiếm tung tích của Aniko Kami. Cô hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết ngoài những bức di thư được gửi tận tay. Takemichi cũng nhận được một cái. Cậu biết rõ Aniko đã lựa chọn con đường này. Vào lần cuối nói chuyện, cô đã nhờ và cậu làm chuyện này, cũng như là tâm nguyện của cô trước khi ra đi. Tuy cậu ghét phải che giấu chuyện Aniko có ý định chấm dứt tất cả, nhưng nhìn vào dáng vẻ kiên quyết của cô, cậu lại đành lòng. Liệu Aniko có hài lòng với kết quả này? Liệu nó có mang lại sự hạnh phúc thật sự cho mọi người? Hay là một khởi đầu cho sự rắc rối mới? 2 tuần sau, tại chính tiệm bánh của Aniko Kami, nơi đó chẳng còn khách hàng, cũng chẳng còn sự tươi cười như trước. Bên trong được trang trí long trọng, ai cũng mặc những bộ đồ màu đen, khách đến viếng đều đầy đủ. Sau ngày hôm đó, mọi người đã báo cho cảnh sát rằng cô mất tích. Sau 1 tuần tìm kiếm, cuối cùng họ cũng chỉ thấy một cái xác lạnh lẽo, với vết thương chí mạng ở ngực. Họ không tin cô tự sát nên đã cho làm xét nghiệm tử thi. Chính thực là tự tử. Không có dấu vết đánh nhau, sát hại, chỉ có tự tử. Nghe thấy tin này, mọi người dường như chết đi phần nào trong linh hồn. Họ không tin cô ra đi đột ngột như vậy. Rõ ràng mọi chuyện đã cực kỳ tốt đẹp. Không còn chuyện gì làm cô bận tâm cơ mà. Tại sao lại rời bỏ bọn họ như vậy? Trong đám tang, ai cũng không nói tiếng nào. Không chút biểu cảm khi nhìn vào quan tài của cô đang được đưa xuống lòng đất. Một nơi lạnh lẽo, cô đơn, có nhiều người đã không tin được sự thật này. Không muốn đến dự, nhưng rốt cuộc cũng bị nỗi đau gặm nhấm ở trong chính căn nhà. Nhiều người đừng mấy căn giờ chỉ để ngắm nhìn bia mộ của cô. Nhiều người ngay cả sự dũng cảm cũng không thể lại gần bia mộ của cô. Rốt cuộc Aniko chẳng thể nào biết được sự lựa chọn ích kỷ của mình đã khiến bao nhiêu người đau đớn. Imer nhẹ nhàng mở cửa phòng anh trai của mình. Bên trong không thấy ánh sáng, chỉ thấy dáng người nằm trên giường. Không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì. Anh xin, anh ăn gì không? Ở dưới nhà, anh không ăn. Imer nghe vậy, mặt mày cũng chẳng khá hơn chút nào. Vẻ mặt buồn rầu, đóng cửa không lên tiếng. Bộ đồ mặc đi đám tang của Aniko vẫn chưa hề thay. Hốc mắt đỏ vì khóc nhiều. Vừa đóng cửa bờ vai lại run lên. Hình ảnh Aniko người không chút sức sống, nằm trong nhà xác được che kín bằng vải trắng. Nó sẽ ám ảnh Imer suốt cuộc đời này. Imer, Shinichiro vẫn chưa ra ngoài sao? Miki nhẹ nhàng đi lại, lên tiếng, tay đặt lên vai của em gái mình an ủi. Chẳng hiểu vì sao bây giờ chính cậu phải là người đau khổ mới đúng chứ. Nhưng cậu lại muốn động viên em gái và người anh trai của mình. Trong chuyện này không chỉ có cậu đau khổ, tất cả mọi người đều đau khổ. Và người đau nhất chính là Shinichiro. Người cuối cùng gặp Aniko cũng là người đã tự đổ lỗi cho chính bản thân không thể bảo vệ được cô. Vào ngày tìm kiếm được xác Aniko, Shinichiro là người đã nhất quyết không tin vào chuyện này. Thậm chí còn không cho bất kỳ ai đụng vào cô. Người ngăn chặn việc Shinichiro mất bình tĩnh là Wakasa. Ánh mắt của Miki đau buồn nhìn vào cánh cửa đối diện. Người anh trai mới vừa sống lại của cậu bây giờ lại như một người chết. Ở trong phòng không nói chuyện với bất kỳ ai. Sau khi dỗ dành Imer, Miki bước vào phòng, nhìn bức di thư ở trên bàn. Cậu được Takemichi đưa cho bức di thư này. Có vẻ là nó dành cho cậu. Nhưng sự dũng cảm để mở nó ra cậu lại không có. Ngồi trên giường nhìn ngắm bức thư trên bàn. Rốt cuộc vẫn phải mở ra đọc. Miki ngồi trên ghế tay cầm bức thư vừa được đọc. Thì ra Aniko biết hết mọi chuyện. Không lẽ sự lựa chọn của Aniko nó có liên quan tới bản năng hắc ám của cậu? Vì bản năng hắc ám của cậu nên Aniko phải chết sao? Cô hy sinh bản thân để ngăn chặn nó. Miki có rất nhiều câu hỏi. Nhưng trong thư của cô cũng chỉ đề cập từ giờ bản năng hắc ám sẽ không còn. Không còn là sao? Cậu đúng là biết rõ bản thân có sự kỳ lạ. Nó dần dần chiếm lấy cậu. Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát nếu thiếu đi mọi người. Bản năng hắc ám nó rốt cuộc là thứ gì? Cách chương.